Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236: Lần sau tụ hội có thể lộ ra thần bí lại mạnh mẽ. Chương 235: Lần sau tụ hội có thể lộ ra thần bí lại cường đại. Đột như lên công kích. Để Giao Long vừa sợ vừa giận. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn công hướng bên cạnh nhân loại. Chỉ là nguyên thần cũng dám như thế làm can. Bực này tu vi, ngay cả nó vảy rồng đều không phá nổi. Một nháy mắt, nó lực lượng phun trào. Toàn thân vảy rồng tràn đầy lực lượng. Phòng ngự trong nháy mắt tăng mạnh. Dù là nó tu vi rơi xuống đến tận đây, cũng tuyệt không phải nguyên thần có thể khi dễ. Một tiếng long ngâm vang lên, bắt đầu phản công. Chỉ là trong nháy mắt nó cảm giác tinh thần bên trong có một ngọn núi trấn áp mà tới. Thần thông, thần uy, Giao Long hừ lạnh, chỉ là tinh thần uy ép, cũng dám ở trước mặt nó hiển uy. Long hồn chấn động, trong nháy mắt phá vỡ hết thảy. Cùng lúc đó, một đạo ánh trăng tại nó trước mắt hiện ra, một thanh thiên đao tùy theo chém xuống. Oanh, thiên đao cùng vảy rồng va chạm, răng rắc. Tại Giao Long trong kinh ngạc, lần phiến vỡ vụn, đao nhập thân rồng ba phần. Chỉ là nguyệt hoa đao quang cũng không dừng lại. Khí thế cường đại, muốn đem nó một phân thành hai. Tử khí tùy theo phun trào, phá hư thân thể hết thảy. Hoảng sợ bên trong Giao Long cảm thấy khí tức tử vong. Nó không do dự nữa. Long hồn ly thể, chảm nguyệt rơi xuống. Giang Hạo lần nữa nâng lên thiên đao. Cổ tay bên trong chấn sơn hiện ra, muốn đem Giao Long triệt để chém giết. Chỉ là đao còn chưa rơi xuống, một cái bóng mờ từ trên thân Giao Long thoát đi. Long hồn, Giang Hạo cải biến đao hướng, trực tiếp chạm tại long hồn bên trên. Keng, một màn ánh sáng đem long hồn bảo vệ. Đồng thời Giang Hạo sau lưng có công kích đến, là long hồn muốn kiềm chế hắn chấn sơn. Nhưng mà Giang Hạo không nhìn sau lưng công kích. Nắm chặt thiên đao, tùy theo chém xuống, ầm, màn sáng vỡ vụn, chấn sơn xẹt qua long hồn, đánh cho trọng thương, mà Giang Hạo sau lưng công kích cũng chớp mắt đến, cửu thiên hộ giáp tự động hộ chủ, oanh một tiếng, lực lượng cường đại thẩm thấu quá hộ giáp đánh vào hắn phần lưng. May mà uy lực không lớn, như thế Giang Hạo nhìn về phía phải thoát đi long hồn vươn tay vận chuyển thuật pháp. Trưởng trung càn khôn. Tử khí cuồn cuộn, nhanh chóng đem trọng thương long hồn vây ở. Sau đó thu về, Giang Hạo đứng tại giữa không trung. Tử khí hạt châu rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bên trong chính là Giao Long tàn hồn, mà thân thể của nó thì rơi ầm ầm trên mặt nước. Bởi vì có tiên huyết tràn ra, vì không cho hạ du người sinh nghi, hắn lần nữa sử dụng trưởng trung càn khôn đem Giao Long thi thể phong ấn. Nhân loại, đây là thần thông gì? Giao Long tàn hồn hơi có chút e ngại. Lúc này Giang Hạo thiên đao đã thu hồi. Tay trái cầm Giao Long tàn hồn. Tay phải cầm Giao Long thi thể. Do dự một chút, hắn quyết định giám định Giao Long tàn hồn. Giao Long tàn hồn, vừa mới thoát đi nhục thể Giao Long chi hồn. Bị cường địch truy sát. Thân chúng nguyền rủa, thực lực 10 không còn một. Bây giờ lại bị ngươi đánh giết. Thuộc nến tàn trong gió, bởi vì phát giác được long khí, cho là có cơ duyên ở đây, cho nên trốn ở Hoàng Sa Hà bên trong muốn cướp đoạt cơ duyên. Tùy thời đều có thể bị nhìn trộm vị trí. Giám định kết quả để Giang Hạo ngoài ý muốn. Hắn luôn cảm giác ở đâu gặp qua. Bất quá một lát, hắn nhớ tới quỷ tiên tử phàn nàn sự tình. Một mực nói Giao Long lại chạy trốn. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở thực lực 10 không còn một bên trên. Nói cách khác Giao Long toàn thịnh kỳ thực lực, viễn siêu nguyên thần, mà loại tu vi này Giao Long, tại quỷ trước mặt cũng chỉ có thoát đi phần. Như thế có thể xác định, phiến đá bên trong mấy người, tuyệt không phải hạng người bình thường, bị long khí hấp dẫn tới. Xem ra tiểu ly cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Không còn suy tư. Hắn nhìn chằm chằm Giao Long tàn hồn nói. Truy sát ngươi người là ai? Ngươi, đang nói cái gì? Giao Long ra vẻ mê mang. Thân chúng nguyền rủa, bị một nữ tử truy sát. mấy lần dựa vào thiên phú ẩn tàng thiên cơ mà chạy ra tìm đường sống. Giang Hạo bình tĩnh mà lạnh lùng nói, hiện tại biết ta đang nói gì sao? Nghe Giang Hạo, Giao Long tàn hồn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nó không cách nào tưởng tượng đối phương như thế nào biết được những thứ này. Ta không biết nàng là ai. Chính là đột nhiên quấy rầy nàng, liền bị nó truy sát. Khi đó nàng tại một chỗ bí cảnh bên trong. Hẳn là nàng cho là ta nhìn thấy cái gì cao minh đồ vật, cho nên một đường truy sát tại ta. Giao Long có chút tức giận nói, nếu không phải nàng, ta là có khả năng hóa rồng. Thật sao? Giang Hạo nhìn xem đối phương thở dài nói, còn có cái gì muốn nói sao? Ta có thể mang ngươi đi tìm cái chỗ kia, cũng có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Ta có hóa rồng tiềm chất, có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Giao Long vội vàng nói, cũng tốt. Giang Hạo gật đầu. Tại đối phương mừng rỡ lúc, Trảm Nguyệt lưỡi đao tại hắn năm ngón tay xuất hiện, bắt đầu hướng phía Giao Long tàn hồn đánh tới. Bất quá trong chốc lát, Giao Long bị Trảm Nguyệt đao mang dọn dẹp sạch sẽ. Như thế hắn mới trùng điệp bóp, hết thảy tại trong bàn tay hắn hóa thành cho tàn. Đáng tiếc ngươi quá mạnh, bằng vào ta tu vi cùng kiến thức, khống chế không nổi ngươi, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Giao Long tàn hồn đã giết, còn lại chính là Giao Long thi thể. Theo quỷ tiên tử nói, Giảo Long nuốt đồ đạc của nàng. Nói cách khác, Giao Long trong thân thể nhất định có trọng bảo. Đây cũng là Giang Hạo tại sao muốn giết Giao Long nguyên nhân. Bởi vì ngôn ngữ của nó cùng quỷ tiên tử không khớp. Cả hai hắn lựa chọn tin tưởng quỷ tiên tử. Không tại sao, chỉ là bởi vì tin tưởng đối phương không có nguy hiểm. Giao Long vẫn là nhanh chóng giết cho thỏa đáng. Do dự một chút, Giang Hạo tăng cường phong ấn, sau đó hướng mặt sông ném đi. Đông, phong ấn trực tiếp rơi vào đáy sông, xuống đất 10 mét, dạng này là được rồi. Đồ vật bên trong hắn một kiện cũng không dám đụng, bởi vì không biết có thể hay không bị nhìn trộm thiên cơ. Một khi bị nhìn trộm, phiền phức liền lớn, không bằng cứ như vậy từ bỏ. Làm xong những này, Giang Hạo mới trở lại trên bờ. Lúc này Tiểu Ly còn ôm nàng cá lớn, thuận tiện cầm vòng vàng xoa xoa. Gặp Giang Hạo tới, nàng mới kinh hỉ nói, Giang sư huynh. Nhìn xem đối phương một điểm không thèm để ý Giao Long, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bất quá không có nói những này, chỉ là bình thản nói, đi nhà ngươi đi. Tốt a, ta bắt cá, đến lúc đó sư huynh cùng a bà bọn hắn cùng một chỗ ăn. Tiểu Ly cười nói, a bà bọn hắn gần nhất hỏi ngươi, giống như hy vọng ngươi tới làm khách. Trình sư huynh nói ngươi còn tại trên đường. Quả nhiên là thật, Giang Hạo chỉ là gật đầu. Con thỏ đâu? Con thỏ làm sao không đến? Tiểu Ly tìm phải tìm trái, hỏi, nó giữ nhà. Giang Hạo đơn giản hồi đáp. Tiểu Ly a một tiếng, ở phía trước dẫn đường, nhún nhảy một cái rất là vui vẻ. Trên đường Giang Hạo xuất ra mật ngữ phiến đá quan sát, phát hiện quỷ tiên tử còn tại tìm hắn, tựa hồ nói Giao Long vị trí thật muốn xác định. Mỉm cười, Giang Hạo thu hồi phiến đá. Hắn không có ý định hiện tại cáo chi đối phương tình huống. Không vội, chờ sau đó lần tụ hội, lại hời hợt nói ra. Tại đối phương thông chi thời điểm, sớm hoàn thành nhiệm vụ, có thể nho nhỏ kích thích đến người ở chỗ này. Dạng này liền sẽ có một điểm cảm giác thần bí. Mà Giao Long thi thể hắn chỉ xuất một đao, chưa nói tới bao nhiêu lợi hại, nhưng là đối phương cũng vô pháp nhìn ra thực lực cụ thể. Nhưng có trưởng trung càn khôn làm phụ, nhiều ít có cường đại deja vu. Như thế, tụ hội vị trí, hắn liền có thể ngồi vững vàng, nội ứng cũng có thể thuận lợi tiến hành. Lần này ra, đúng là đúng lựa chọn. Mặc dù chỉ là ra ngoài nhất thời hảo tâm, nhưng thu hoạch không ít. A công, a bà, ta trở về. Các ngươi nhìn ta mang ai trở về. Vừa mới đến viện tử, Tiểu Ly liền hướng về phía bên trong kêu to, vô cùng vui vẻ, nhìn xem đối phương tiếu dung. Giang Hạo trong lòng khẽ thở dài một cái. Tiểu Ly tựa hồ cũng không có phát giác có cái gì không đúng. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, cuộc sống sau này đều là dạng này. tại tông môn một chút thời gian, sau đó trở về bồi A Công A Bà. Thật tình không biết, loại ngày này muốn tới đầu. Hết chương.